Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con, chương 37, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đã tìm được Niệm An, đầy đủ bằng chứng để truy tố Tường Phong tội bắt cóc. Tin chủ tịch Thiệu Thị bị bắt vì tội danh chiếm đoạt trẻ em nhanh chóng lan truyền khắp mặt báo. Cổ phiếu của Thiệu Thị cũng bị ảnh hưởng, sụt giảm mạnh. Các cổ đông nháo nhào bán đi. Trong trại tạm giam, Thiệu Tường Phong lặng lẽ ngồi trong một góc. Anh không sợ tù tội, chỉ là không biết Thiên Hằng đã thế nào rồi. Luật sư sẽ làm hết sức, nhưng chứng cứ rành rành như thế, giảm được án tù đã là may mắn lắm rồi. Ân ân, Tiểu Hằng, trong đầu Tường Phong bây giờ chỉ có hình bóng họ, không thể giải thích là yêu tự bao giờ. Có lẽ là do khao khát gia đình trong lòng Tường Phong rất mạnh mẽ. Anh cũng giống như Thiên Hằng vậy, chỉ cần có cơ hội, có người thực lòng cho mình một mái gia đình êm ấm, Tường Phong sẽ vô thức chấp nhận bị cuốn vào họ ngay. Anh Thiệu, có người muốn gặp anh. Tường Phong ngẩng lên, trong thời điểm này người có thể đến thăm anh chỉ có vài người. Lạc Ân, thì chắc đang chăm Thiên Hằng ở bệnh viện, chỉ còn có, chào anh, người đàn ông trước mặt có lẽ cũng chạc tuổi anh. Thiệu Tường Phong ngẩng lên, tôi là ba của Niệm An, đôi mày rậm khẽ nhíu. Niệm An không phải không có cha sao, nhưng mỗi gia đình đều có chuyện riêng của họ, Tường Phong cũng không mấy quan tâm. Tôi đã tìm được thằng bé, tôi biết, con tim Tường Phong thắt lại. Có nghĩa là ca phẫu thuật anh dày công sắp xếp không thành. Tiểu Hằng và Lạc Ân, con anh ngày mai nữa sẽ tiến hành phẫu thuật, độ tương thích của tùy xương của chúng tôi là 92. Tai Tường Phong ù đi, bây giờ mới thấy cảm xúc xuất hiện trên gương mặt bình thản đó. Anh run run, anh đồng ý hiến tùy cho con tôi sao? Tôi cũng là một người cha, đã từng rất ích kỷ, đã từng vô cùng độc địa. Trình Vân không phải là người tốt, nhưng chỉ vài hôm gần gũi cùng con trẻ, hắn tự đặt mình vào vị trí của Tường Phong và tự hỏi, nếu là con mình bị bệnh, Trình Vân sẽ phải làm sao? Bất chấp tất cả để con được sống, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, sinh mạng của người khác có gì quan trọng đâu. Cảm ơn anh, Tường Phong gần như ngã quỵ. Vậy là đã đủ, cả đời anh, đây đã là niềm hạnh phúc nhất rồi. Cảnh sát sẽ lập hồ sơ truy tố tội danh của anh. Tôi không can thiệp được, bằng chứng quá rõ ràng. Sao cũng được, Tường Phong nhếch môi, anh cứu Tiểu Hằng, vậy là đã đủ, tôi sao cũng được mà. Trình Vân nhận ra, bên trong người đàn ông này là một sự buông xuôi đối với số phận. Anh ta, cũng giống mình ngày đó, không tin trên đời này ngoài mình ra còn có kẻ khác cần mình. Niệm Kiều từ hôm qua đã trở thành người chăm sóc cho hai mẹ con Lạc Ân ở bệnh viện. Bác sĩ nói, may mắn giữ lại được thai nhưng Lạc Ân phải tịnh dưỡng trên giường mấy tuần, khi mở mắt cô đã hỏi ngay tình hình của Thiên Hằng, sau đó là Thiệu Tường Phong. Nghe chuyện Tường Phong bị truy tố, Lạc Ân ôm mặt. Dòng nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Cô đã van xin Trình Vân. Anh Trình, anh làm ơn, anh ấy cũng không muốn như vậy. Anh ấy chỉ muốn cứu con mình. Tôi cũng vậy, thôi, tôi cũng muốn cứu con tôi. Nếu biết chuyện sớm, tôi chắc cũng sẽ làm như anh ấy. Anh làm ơn đừng truy tố Tường Phong, Niệm Kiều và Trình Vân. Không trách bọn họ một lời nào nữa. Trái tim của người làm cha làm mẹ, luôn luôn mù quáng, nhất là khi liên quan tới sinh mệnh con mình. Tôi sẽ không làm đơn, chỉ có pháp luật trừng phạt anh ấy thôi. Tội Tường Phong phạm phải không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống gì hiện tại vụ án đã trở thành án điểm, gây xôn xao khắp nơi rồi. Anh đừng nghĩ vậy, Trình Vân nhẹ nhàng, chúng ta là đàn ông, ngoài việc chịu trách nhiệm chuyện mình làm còn phải trở thành chỗ dựa cho phụ nữ. Vợ và con trai anh coi vậy chứ rất yếu đuối, anh còn phải che chở cho họ cả đời. Tường Phong nhắm mắt, liệu họ có cần sự chở che đó hay không? Luật sư của anh rất giỏi, nhất định ông ta sẽ tìm được cách gỡ nhẹ tội cho anh. Tôi và Niệm Kiều sẽ làm hết khả năng có thể. Ba mẹ anh hiện đang ở bệnh viện cùng ba mẹ Lạc Ân lo lắng cho hai mẹ con họ. Anh không cần lo. Cảm ơn, Lạc Ân nhờ tôi nhắn lại, khi cái thai ổn định cô ấy sẽ vào đây thăm anh. Tôi, đừng nói không cần chứ. Trình Vân vỗ vai Tường Phong. Anh làm sai thì sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng với mẹ con họ, anh là một người hùng. Đừng chối từ tình cảm của họ nữa. Chúng ta đều là những kẻ chỉ biết dối lòng. Trừng phạt trong trường hợp này không phải là xấu. Trừng phạt mang đến những cơ hội gắn liền. Những con người chưa nhận ra là họ cần nhau, yêu nhau đến thế nào. Cách chương.